Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 345, luyện thiên lô. Ta không nhìn thấy rồi, tiểu mơ hồ con mắt bị đâm đau đớn, hắn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được chấn động thương vũ nổ vang. Đây là bá chủ trinh phạt, khổn tiên thằng chấn thủ vùng sao trời này đều nổ tung. Diệt thế ánh sáng mênh mông, chỗ phun trào ra đến gợn sóng, để đại đạo đều đang run rẩy. Bọn họ va chạm thời khắc, giới sinh giới diệt, bầu trời đầy sao dường như cát đá rì rào rơi xuống mà xuống. Gây thành nhật nguyệt rơi xuống hình ảnh đáng sợ. Nếu như không phải khổn tiên thằng phong ấn nơi này, như vậy cái tinh vực này đều sẽ mới thôi run rẩy. Giết! Lão thủ lĩnh xuất hiện, cổ vũ một nhóm táng vực một mạch lão già đấu trí. Bọn họ cả người chiến ý ngập trời, tràn ngập cái thế khí thế, đánh về phía địch thủ, đẫm máu mà cuồng, như là một đám thần ma ở đây giác tỉnh, máu đang chảy, cốt ở đoạn, biển máu đầy khắp hình ảnh, thần ma đều muốn nuốt hận, chí bảo đều bị đánh nổ. Có thể nói chư thần tranh bá, cái kia hung khí cuốn sạch lấy vũ trụ trời cao, để viên này lảo đảo sinh mệnh của tinh, không ngừng sụp đổ, nếu không có táng vực một mạch lão già liều mạng chống đối. Không để cho kẻ địch giết tới, như vậy viên sinh mệnh của tinh này dĩ nhiên sụp ra. Đại bộ lạc đều sẽ hủy hoại trong chốc lát, ra ra. Một cái khí tức đối lập với trầm ổn hài tử nắm nắm đấm. Con người đỏ chót, trong cơ thể hắn nộ huyết sôi trào thời khắc. Sau lưng phảng phất lại một cái bóng đang cất bước. Dường như một pho tượng chiến thần muốn vượt giới mà tới. Không nghi ngờ chút nào, mỗi một đứa bé trong cơ thể huyết thống đều mạnh mẽ. Hiện tại đều là bị nộ huyết kích hoạt, tỏa ra nguyên thủy sát niệm. Bọn họ tổ tiên dường như muốn phục sinh, tái chiến một đời, vì táng vực một mạch mở một đường máu. Bọn nhỏ, đi theo ta, cũng đang lúc này, mấy chục lão gia tử vọt vào bộ lạc. Bọn họ cả người đều là huyết, như là trong địa vực giết ra đến chiến thần. Cả người lộ ra đáng sợ mùi máu tanh, mà bọn họ nỗ lực che lấp sát niệm, chỉ lo thương tổn được những hài tử này. Toàn bộ bộ lạc trẻ nhỏ, gia nhập đến có mấy ngàn cái, bất quá quãng thời gian trước rời đi một nhóm, hiện tại cũng có chừng 300 vị hài đồng. Đối với bọn hắn tới nói, những nhi đồng này là bọn họ hy vọng, mặc dù là bọn họ chết đi, chết trận, cũng không hy vọng bọn nhỏ xuất hiện tí ti thương tổn. Ta muốn cùng tộc lão cùng đi, gia gia chắc chắn sẽ không thua. Ta muốn cùng gia gia cùng đi, những hài tử này đều rất có huyết tính, không muốn làm đào binh, thậm chí bọn họ nhận định, các tộc lão sẽ đại thắng trở về, các con ngoan, sẽ có một ngày, các người cũng sẽ trở thành mạnh mẽ chiến sĩ, không phải là hiện tại nhiệm vụ của các người chính là theo chúng ta đồng thời giết ra ngoài. Tô Đại Long khoác dao long bào. Thân hình hắn cao to, cả người tràn ngập cái thế khí tức, hắn chính là táng vực một mạch mạnh mẽ nhất chiến sĩ một trong. Tinh huyết trong cơ thể giống như nộ hải đang rung động ầm ầm. Đại Long, khổn tiên thằng này chính là vô thượng chí bảo, hiện tại trấn ở đây, có thể có hy vọng giết ra ngoài. Một vị đã thiếu một cái cánh tay lão cường giả ngữ khí nghiêm nghị. Hắn sau đầu có một vòng đại nhật, rủ xuống vô tận thần mang, đem hắn tôn lên dường như một vị hoàng kim chiến thần. Không rõ ràng, Tô Đại Long ngữ khí trầm thấp nói rằng, vừa nãy lão thủ lĩnh giao cho ta một tông bảo vật. Nói là có thể mở ra khổn tiên thằng, tông này bảo vật chính là chúng ta táng vực một mạch. Trong đó một vị đáng sợ thủy tổ lưu lại di vật. Nghe vậy, những này thương tổn lão nhân tinh thần chấn động, trong mắt đều lóe ra ánh sáng lạnh, dường như có thể hộ tống bọn nhỏ rời đi, như vậy bọn họ sẽ không có nỗi lo về sau rồi. Thời gian cấp bách, hiện tại liền được động. Tô Đại Long tay áo lớn vung một cái, lấy ra một tông tràn ngập năm tháng khí thế bảo vật. Đây là một cái tượng đá, khí tức vô cùng cổ xưa, quấn quanh hỗn độn khí. Tượng đá toàn thân hiện ra hào quang trong suốt, tồn tại 5 tháng rất khó khảo chứng rồi. Cái này chẳng lẽ là chúng ta táng vực một mạch tổ tiên tượng đá? Sau đầu có đại nhật lão gia tử khiếp sợ, hắn gọi Diệp Dương, trong khi chớp con mắt thần quang bắn ra bốn phía. Tượng đá này xem ra tầm tầm thường thường, nhưng là khi bọn họ quan sát thời khắc, tinh thần run lên, dường như nhìn thấy một mảnh mênh mông hỗn độn chi hải. Thực sự là đáng sợ, Tô Đại Long bọn họ đều giật mình, bọn họ là cỡ nào cường giả lưu lại. Lấy đạo hạnh của bọn họ đều không thấy rõ tượng đá hình dáng. Điều này làm cho bọn họ thái độ sùng kính, chăm miệng một lời nói, nhìn tổ tiên có linh, che chở chúng ta táng vực một mạch, giết ra khỏi trùng vây. Ầm ầm, cổ xưa tượng đá tọa lạc ở trong hư không, nó phục sinh hiểu rõ, cũng không có quá mạnh gợn sóng, chỉ không cái tượng đá này giãn ra tứ chi thời khắc, rung động ra từng sợi kỳ diệu gợn sóng, để vùng vũ trụ này đều ở cộng hưởng. Một ít lão gia tử ngơ ngác thất sắc, tượng đá này quá đáng sợ, hắn dường như phục sinh, xem ra cố nhiên vẫn là một cái tượng đá, nhưng là lộ ra đến gợn sóng, tầng tầng rung động mà ra, làm người để bị phong ấn vũ trụ, đều run rẩy theo, đó là bảo vật gì? Tổ điện có cường giả chú ý tới trong bộ lạc biến hóa. Bọn họ như là nhìn thấy một cái thời không lỗ sâu đang phát sáng, tỏa ra khí thế, dĩ nhiên xuyên thấu khổn tiên thằng bị cầm cố thời không. Dường như tiến hành cái khác mở ra một cái thời không sông dài. Không thể, âm minh bộ tộc trong đó một vị lão tổ khó mà tin nổi. Nơi này nhưng là bị khổn tiên thằng bị cầm cố. Phong thiên tuyệt địa, ai có thể chạy đi? Nhưng là tông này bảo vật dĩ nhiên diễn hóa ra một cái thời không sông dài. Phảng phất một cái tiên hà một dạng, rất đáng sợ, mạnh mẽ mở ra một cái đường chạy trốn. Đi mau, Tô Đại Long bọn họ chớp mắt vọt vào. Bởi vì khổn tiên thằng đang thức tỉnh, lấy khổn tiên thằng mạnh mẽ, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem cái này mở ra đường hầm thời không lại một lần nữa phong ấn lại. Đến thời điểm ở muốn rời đi liền khó khăn. Tốc độ của bọn họ là cỡ nào kinh người. Một cái hô hấp không tới, đã trốn vào trong vũ trụ mênh mông, tránh né bị khổn tiên thằng phong tỏa khu vực. Oanh, bọn họ vừa rời đi, khổn tiên thằng tràn ngập vô thượng gợn sóng. Này sợi dây thừng tựa hồ có thể ràng buộc chân tiên, đánh nứt đại vũ trụ, bổ ra tinh vực, ầm ầm, mênh mông vực ngoại tinh không, bỗng nhiên nứt toác, biến thành một cái đen kịt hang lớn, dường như vũ trụ lún xuống một góc, hình ảnh làm người phát hiu. Thế nhưng rất đáng tiếc, một căn này vàng rực rỡ dây thừng, không thể ngăn được Tiết Đại Long bọn họ. Ha ha, chúng ta đi ra rồi. Diệp Dương lão gia tử cười to, trong lòng bọn họ căng thẳng một cái huyễn chậm rãi thư giãn. Chỉ cần đem tiểu mơ hồ bọn họ đều đưa đi, bảo đảm bọn nhỏ bình yên vô sự, bọn họ cũng có thể thoải mái tay chân, làm một vố lớn. Không đúng, cảnh giới, Tô Đại Long sắc mặt mãnh biến, mang theo một khẩu nhỏ máu sát kiếm, bởi vì hắn nhận ra được không đúng. Bọn họ như là xông vào một thế giới thần bí bên trong. Nơi này quá yên tĩnh, nhật nguyệt tinh thần dường như bất động. Loại này yên tĩnh vũ trụ để bọn họ bất an. Bọn họ lo lắng nhất chính là loại này nhìn không thấu không biết sự kiện, để bọn họ sắc mặt khó coi. Nhưng là hộ tống một nhóm hài tử, không hy vọng ngộ đến bất kỳ cảnh khốn khó. Gió nổi lên rồi. Một lão già sắc mặt trầm xuống, mấy chục lão cường giả trầm mặc không nói, nhưng là hơi thở của bọn họ bạo phát đến cường thịnh thời đại. Âm thầm cảnh giới, bọn họ còn thật không tin tổ điện còn có thể giết tới một đầu cổ tổ không thành. Ô ô, tiếng gió càng lúc càng lớn, ô ô vang vọng, dường như lôi điện vang vọng tinh vực, từng viên một bất động ngôi sao bị cuốn lấy, bọn họ phảng phất hóa thành sao lớn đang chuyển động. Đây cũng không phải là một viên, mảnh này rộng lớn tinh vực, ít và ít cũng có trăm vạn viên ngôi sao. Trăm vạn viên ngôi sao cùng nhau chuyển động, hình ảnh này để Tô Đại Long bọn họ sắc mặt khó coi. Tuyệt đối phát sinh đại sự rồi. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang nổ tung, có chút hài tử đều sợ hãi. Phát hiện trăm vạn viên sao lớn cuốn ngược, hướng về một cái nào đó phương vị, như cùng một trận mênh mông ngôi sao làn sóng. Động tĩnh đáng sợ này để một mảnh lại một vùng sao trời cùng nhau nổ tung, thậm chí vùng vũ trụ này ở gào thét, đại đảo đều đang run rẩy. Một loại sức mạnh rất đáng sợ ở đây thức tỉnh, để vùng vũ trụ này đều lu mờ ảm đạm, dường như hóa thành một mảnh sao chết, bị rút đi vô tận vũ trụ tinh khí, kể cả hết thảy tinh thể, hội tụ hướng về đầu nguồn phương hướng. Giết! Mấy chục lão gia tử gầm lên, con mắt đều đứng lên đến rồi. Bọn họ chớp mắt dựng lên vũ khí, bổ về phía Thương Vũ. Bởi vì thương khung thay đổi, dáng đỏ che trời, để một mảnh này cổ xưa tinh vực đều tràn ngập dáng đỏ. Bắn ra sán lạn ánh sáng, hừng hực thiêu đốt, quấy nhiễu phụ cận tinh vực cư dân, dồn dập ngẩng đầu nhìn đi tới. Đó là cái gì? Có đi ngang qua vũ trụ chiến thuyền bên trong cường giả run rẩy, muốn rút đi thời khắc, đầu nguồn phương hướng tự chủ nổ vang, trật tự đan dệt, đại đạo quy tắc hiện ra, hào quang khủng bố, hết thảy tất cả đều bị sấy khô, một mảnh này rộng lớn tinh vực đều hóa thành một cái đại hắc động. A, chiến thuyền run rẩy cũng cùng tan ra. Bên trong cường giả kể cả trong tộc hơn 1.000 dư tộc nhân, liền hố đều không có hố một tiếng, dồn dập bị luyện thành cho tàn. Đó là một cái bếp lò vấn thế, dâng lên đại đạo trật tự, bên trong phun như biển hỗn độn. Nó toàn thân đỏ đậm như huyết, hơi thêm thức tỉnh, lại khủng bố đến đốt thế trình độ. Lô thể bên trên, khắc rõ các loại cổ thần thú đồ án. Làm cái này bếp lò phục sinh thời khác, hắn tràn ngập luyện hóa vũ trụ hồng hoang khí thế, ở đây ầm ầm vận chuyển, hướng về Tô Đại Long bọn họ thôn phệ. Luyện thiên lô, Tô Đại Long hai mắt trợn trừng, cả người nộ huyết cuồn cuộn, hét lớn, các ngươi đi mau. Hắn cực kỳ quả đoán, thiêu đốt mạnh mẽ nhất sinh mệnh bản nguyên, mà đem tượng đá giao cho Diệp Dương. Đi! Hắn giống to, như là một vị đốt thế thần hoàng, năng động mà đến, muốn liều mạng, dùng tính mạng của chính mình chống đối luyện thiên lô. Đại Long, ta lão huynh đệ, Diệp Dương con mắt của bọn họ đều đỏ, nhìn lão huynh đệ nhau chết hình ảnh, bọn họ tim như bị đao cắt, cả người run rẩy. Bọn họ đã từng ở trên chiến trường, kề vai chiến đấu, nâng đỡ nhau. Một lần lại một lần từ trong địa vực bò ra ngoài. Nhưng là hiện tại bọn họ chỉ có thể nuốt hết lửa giận, lần đầu từ bỏ lão huynh đệ, ôm nỗi hận rời đi. Bởi vì đây là luyện thiên lô, nó thật đáng sợ, công hiệu so với khổn tiên thằng còn kinh người hơn. Nghe đồn luyện thiên lô này liền tinh vực đều có thể luyện hóa. Nơi này thiêu đốt lửa giận, phát ra thâm nhập linh hồn hò hét thanh âm. Ngay ở Diệp Dương bọn họ rời đi thời khắc, cổ xưa tượng đá phát sáng tỏa nhiệt. Hắn như là bị Tô Đại Long lửa giận của bọn họ cho thức tỉnh. Nó đang phát sáng, ra ra hắn động, tiểu mơ hồ nhìn tượng đá, như là mê ly một dạng. Cảm giác tượng đá đối với hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Âm âm. Tượng đá này thoát ly Diệp Dương bàn tay, nó đang thức tỉnh, theo hắn bạo phát,